Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489, chương 325. Trên bầu trời là một khối đợi khai thác bảo địa. Tần Minh suy nghĩ, nếu tiên lộ hạt giống có thể tại sư môn trưởng bối cùng đi đến trên bầu trời, độ kiếp, trích ngừa các loại vật chất kỳ dị cùng hiện tượng thần bí ma luyện, đem ý thức linh quang thuần dương hóa, như vậy hắn có lẽ cũng có thể tham khảo lên trên trời tăng lên thực lực của mình. Bỗng dưng hắn nhìn thấy phương xa có bóng đen hiển hiện tại cái này trống trải hoang vu địa giới, đột nhiên xuất hiện động tĩnh, thật đúng là có chút dọa người. Trong nháy mắt, Tần Minh chìm xuống, tiến vào trong mây đen, đối phương lại hướng phía hắn nơi này di động qua đến. Phá vỡ mây mù, cấp tốc tiếp cận, rất nhanh. Tần Minh cảm ứng được đó là cái gì? Lại là mấy con điểu yêu, trách không được gần nhất ta luôn cảm thấy dị thường. Bọn chúng vậy mà trốn ở tại trong mây mù nhìn trộm. Chẳng lẽ còn muốn động thủ? Trong nháy mắt, Tần Minh ngự kiếm xẹt qua trời cao. Tại phốc phốc âm thanh bên trong, vài đầu điểu yêu đầu đều bị chém bạo, rơi xuống khỏi trời cao, trong đó một con điểu yêu tuổi tác rất lớn. Hẳn là tại đệ tam cảnh trung hậu kỳ, người già không nói võ đức. Ngày ngày nhớ khi dễ ta thiếu niên này. Tần Minh tại trên mây mù tuần sát, cuối cùng hắn cảm giác đến khó chịu, tính ra ra đại khái rời đi nhục thân một canh giờ. Nó tinh thần bắt đầu mệt mỏi, hắn cũng không muốn chọi cứng, xoát một tiếng, hắn hướng phía dưới lao xuống, trở về trong nhục thân, lập tức cảm giác mừng rỡ, ấm áp, giống như là rời đi nước con cá trở lại biển hồ. Thoát ly bùn đất thực vật lần nữa cắm rễ trên đại địa, lôi đình vương điểu gặp hắn trở về, thở dài ra một hơi. Vừa rồi cách đó không xa từng có xác chim lốp bốp rơi xuống 6 cái. Quả thực hạ nó kêu to một tiếng, Tần Minh vẻ mặt nghiêm túc. Đối diện tặc tâm bất tử, xem chừng hắc bạch tước, ngọc hoàng đệ đệ hoàng phỉ tuần tự hao tổn ở chỗ này. Có người nhớ thương lên hắn, mà lại, hắn đã từng tại bạch tượng lĩnh xuất thủ, đánh giết 2 vị thiên yêu chủng con. Khối khu vực kia yêu ma đoán chừng cũng tại mài đao. Tính được huyết cừu thật không tính thiếu, tổ sư làm sao còn không có phát động. Tần Minh hồ nghi, ngay tại ngày đó, phương xa đột nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh kinh khủng, đối diện bình nguyên chỗ sâu. Trong bầu trời đêm sấm sét vang dội, ánh lửa cuồn cuộn, từ tuyến vặn vẹo trời cao, có tông sư cấp nhân vật giao thủ. Tần Minh quả thực kinh đến, tại mảnh này vùng đất xa xôi, phát sinh đại chiến như vậy, tình huống rõ ràng dị thường, đây là Dạ Châu cao thủ chủ động xuất kích. Đối với phá vỡ Mộc Quang Thành trả thù sao? Tần Minh dạng này suy đoán, hắn nguyên lai tưởng rằng là tổ sư trong chiến trường sẽ có người ra tay đánh nhau, không nghĩ tới, vẫn như cũ là mảnh này vùng đất xa xôi. Tần Minh vẻ mặt nghiêm túc. Cấp tổ sư cường giả càng là muộn hạ tràng càng là khủng bố. Cái kia mang ý nghĩa chung chiến, sẽ trời long đất lở triển khai, nửa canh giờ về sau. Có 2 bóng người xuất hiện, khí tức có chút khủng bố, bọn hắn đều tương đương già nua. Bất quá Tần Minh cũng không có cưỡi lôi đình vương điểu bỏ chạy, mà là chờ ở nguyên địa. 2 đầu bị thương cao đẳng dị cầm chở 2 cái lão nhân chạy đến, chính là Dư Căn Sinh cùng Kim Viên. Hôm nay lại là bọn hắn tại xuất kích. Hải tử, ngươi không có việc gì liền tốt. Trên thân 2 người vết máu loang lổ, đều là mang theo ý cười. Tiền bối, các ngươi đi đối diện tiến đánh rồi. Tần Minh lộ ra kinh sợ, hôm qua yêu văn minh phá chúng ta Mộc Quang Thành, làm sao có thể không để cho bọn hắn trả giá bằng máu? Hôm nay chúng ta tự nhiên muốn đánh tới. Dư Căn Sinh nói ra, trên đầu hơn 100 cọng tia đang tung bay, đều nhuốm máu. Sau trận này, hai người bọn họ cùng giải quyết mật giáo. Tiên lộ hai người, tổng cộng có 4 vị tông sư. Không chỉ có đem mảnh này vùng đất xa xôi toàn bộ cày một lần, còn đem lân cận địa giới yêu ma quân đánh xuyên qua. Chúng ta giết yêu ma văn minh 2 cái tông sư, còn có 1 cái yêu ma tông sư nhục thân bị hủy, ý thức linh quang bỏ chạy. Kim Viên nói, đây là chiến tích của bọn họ. Về phần mặt khác đẳng cấp yêu ma, tự nhiên giết càng nhiều, có thể nhìn thấy đều bị bọn hắn cày đi qua. Kim tiền bối, ngài vị sư điệt kia, Tần Minh mở miệng, hiển nhiên, Kim Viên đem hắn an bài đến bên này, khẳng định cân nhắc đến nó sư chất nhân tố, muốn người kia chiếu ứng hắn, kết quả, Kim Viên sư chất ngược lại sớm chiến tử. Kim Viên thở dài, đánh trận sao có thể không si ết người, tông sư đều vẫn lạc nhiều vị, hắn trở về vượt qua 10 ngày, từng ăn cực kỳ hy chân đại dược, thân thể đã không việc gì. Tiểu Tần, người bên này nếu là có không thể địch lại lão yêu ma xuất hiện, người trực tiếp trốn xa, không cần chọi cứng, Dư Căn Sinh nói ra. Kim Viên đưa tin nói cho Dư Căn Sinh, nói Tần Minh giết 4 vị thiên yêu chủng, lão Dư lập tức liền chạy tới hiển nhiên. Kim Viên cùng Dư Căn Sinh rất cảnh giác, cảm thấy CS 4 vị thiên yêu chủng mà nói, đối diện có lẽ sẽ có người để mắt tới Tần Minh. Dạ Châu bên này vừa vặn muốn trả thù Mộc Quang Thành bị phá đại thù, hai người liền lập tức giật dây, liên lạc hai gã khác tông sư. Tại hôm nay cường thế địa sát tới, mặc kệ bên kia có hay không trả thù tâm tư. Dù sao một đám yêu ma đô bị đánh không có, chiến trường chính lúc nào cũng có thể sẽ có thiên biến, tấp sự kiện lớn phát sinh. Chính ngươi ở chỗ này coi chừng. Hai người căn dặn, bọn hắn thần thái trước khi xuất phát vội vàng, liền muốn rời đi, bởi vì bọn hắn cấp số này cao thủ, thân thể không ngại mà nói, đều muốn tỏa chấn một phương. Tiền bối, ta giết một đầu đệ tứ cảnh yêu ma, trước khi đi. Khi hai người nhìn thấy bạch ngân chiến thú thi thể lúc, đều rung động, có chút khó mà tin được. Đây là một thiếu niên một mình chém giết, đánh CS nó về sau, ta cũng phá quan đến đệ tam cảnh. Tần Minh cáo chi, Dư Căn Sinh cùng Kim Viên lúc rời đi, tinh thần đều có chút hoảng hốt, da mặt cũng đang run rẩy, cảm giác ly đại phổ. Sau đó trong mấy ngày, Tần Minh ma luyện linh tràng, lật xem Bá Vương di thư, lĩnh hội các loại chân kinh, chậm đợi yên tĩnh bị đánh phá. Tại trong lúc này, Lôi Đình Vương Điểu mỗi ngày đều muốn xuất hành, đi giúp Tần Minh tìm hiểu những người quen kia tin tức. Sơn chủ, ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Ngày thứ 6, thanh âm quen thuộc vang lên, Ngữ Tước đứng tại Lôi Đình Vương Điểu trên lưng, một thanh nước mũi một thanh nước mắt tố khổ xuất hiện tại Tần Minh trước mặt. Ngươi làm sao đến nơi này? Tần Minh thật đúng là có chút giật mình, không nói trước ta. Sơn chủ, ngươi có cái huynh đệ thân ở nguy hiểm địa giới, ngươi phải đi nhìn một chút bên kia tiên chủng, thần chủng tại cùng yêu ma trận doanh thiên yêu chủng đấu kiếm liều mạng, hắn thân ở khối khu vực kia không thế nào an toàn. Tần Minh nguyên bản đối với đấu kiếm chuyện này không thèm để ý, thế nhưng là khối khu vực kia dính đến hắn người quen huynh đệ, hắn lập tức ngồi không yên. Hắn phá quan về sau, còn chưa có thử qua mũi kiếm, nếu là có tất yếu, tự nhiên muốn ngự kiếm chém yêu ma, tắm rửa tương lai thiên yêu máu, vì cố nhân giải khốn. Hết chương.